One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 333, chương 338, nảy ra địa bàn hành vi ghét nhất. Will phiêu phù ở giữa không trung, điều khiển một đường A Khan Á Nhiều bay trở về lơ lửng chi quốc. Cũng không có đi tiếp xúc trên đảo cư dân. Theo lãnh địa thuộc thần, con dân dần dần tăng nhiều. Hắn càng ngày càng phát hiện mình đã trải qua không thể việc phải tự làm. Nhất định phải để chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm chuyện chuyên nghiệp. Hắn thì phải học được ủy quyền. Vỗ tiếng ở sau lưng vang lên, Greg chạy tới. Lão đại, không đi gặp A Khan Á Nhiều phía trước kẻ thống trị sao? Will lắc đầu. Ta không hứng thú. Khố lạc nơi đó đã từ Kiệt Nhĩ Dính huấn luyện ra rất nhiều nòng lý nhân tài. Liền để bọn hắn tại A Khan Á luyện nhiều một chút tay đi. Không cho bọn hắn tự trị sao? Greg tò mò hỏi. Loại này dựa vào vũ lực chinh phục hòn đảo, ngay từ đầu không cần thiết cho bọn hắn quá nhiều tự do. Hơn nữa chúng ta tương lai quốc độ, pháp luật pháp quy khẳng định phải nhất trí. Điểm ấy coi như là mới ngư nhân đảo cũng không thể ngoại lệ. Ta nhiều nhất cho bọn hắn trình độ nhất định quyền tự trị. Greg gật gật đầu, tranh thủ thời gian hồi tưởng trước đó lời nói. Ta cũng không có hứa hẹn để Cam Sơ Lốc tiếp tục làm lãnh tụ Khẳng định không có. Ta nói chính là nhìn lão đại như thế nào quyết định. Lập tức đem trong lòng nho nhỏ thật có lỗi ném đi cái không còn một mảnh. Theo sát, ta muốn giảm xuống. Will nói vừa xong, A Khan Á Nhiều đồng thời bay ra chỗ ở Bạch Hải. Lập tức bắt đầu thẳng đứng hạ lạc. Ngao ngao ngao ngao, không có chuẩn bị đảo dân nhóm. Rất nhiều người trong nháy mắt bay ở trên bầu trời. Không chịu được phát ra càng lớn bạo động tiếng. Hắc, lão đại người cũng đừng xem nhẹ người. Greg khẽ cười một tiếng. Hai cánh lắc một cái. Lập tức đuổi kịp Will. Cùng lúc đó, như thế tráng cảnh lần nữa để đại hải trình đám người mở rộng tầm mắt. Phần lớn người đều biết, trước mắt ở mảnh này trên đại dương bao la có thể đem cả tòa đảo rời đi người. Chỉ có ngày vương hải tặc đoàn thuyền trưởng, thiên ác ma tại thế giới mới lơ lửng chi quốc tin tức, đã sớm bị các nơi trên thế giới đám người chỗ biết rõ. Mà Will cũng bởi vậy thu được một cái mới ngoại hiệu lơ lửng quốc chủ. Dù sao hắn ngoại hiệu luôn luôn rất nhiều chính là cái gì thiên ác ma, bầu trời chi vương, ngày long vương, tóm lại trên cơ bản cũng sẽ cùng bầu trời dính vào một chút bên cạnh. Cái gì lại một tòa không đảo? Chiến quốc kinh ngạc nói. Đúng vậy, nguyên soái đại nhân, từ trên tấm ảnh nhìn, đúng là trắng Bạch Hải không thể nghi ngờ. Việc này đã bị bộ tham mưu chứng thực. Là Duy Salia sao? Trừ Kiệt Nhĩ Dính bên ngoài, chiến quốc biết không đảo, liền còn sót lại tòa này khoa học thời tiết hòn đảo. Hẳn không phải là chấm ngoặc kép. Nói cách khác, thiên ác ma phát hiện một tòa ngay cả chúng ta hải quân cũng không biết không đảo, còn chuẩn bị đem nó kéo về thế giới mới chiếm làm của riêng. Chiến quốc trầm mặt nói dàn từng chữ, ngưng trọng bầu không khí khiến truyền lệnh quan nuốt ngụm nước miếng. Nguyên soái đại nhân, thoạt nhìn giống như là như vậy. Chiến quốc trên mặt âm trầm có thể nhỏ xuống nước tới. Chắp tay sau lưng, tả hữu dạo bước một hồi lâu, mới tung ra bốn chữ lớn. Quá kiêu ngạo, là một danh hải tặc, tại thế giới mới phân đất là vương không nói, lại còn chạy tới đem đại hải trình nửa đoạn trước hòn đảo kéo đến thế giới mới đi. Cái này so với ăn trong chén, nhìn lấy trong nồi chả qua điểm. Nếu là lại tiếp tục như thế, hắn Will Airy ngươi có phải hay không là muốn đem đại hải trình rời hết lưu lại một phiến trống rỗng hải dương cho hải quân? Ngay cả kim sư tử năm đó lực phá hoại đều không có thiên ác ma khổng lồ như vậy. Hắn đây là đang biến tướng này ra địa bàn a, không thể lại để cho hắn nhẹ nhàng như vậy địa chiếm lấy hòn đảo. Truyền lệnh hoàng vượn, để hắn lập tức bản bộ. tổ chức nhân mã sau đi lơ lửng chi quốc phụ cận Trường Kỳ đóng quân quấy rối. Nhất định phải để ngày vương hải tặc đoàn chủ lực không dám tùy tiện rời đi nó lãnh địa. Chiến quốc lúc này thực sự là bị bức ép đến mức nóng nảy. Đi một cái không thuộc về mình địa phương chấp hành quấy rối kế hoạch. Suy nghĩ kỹ một chút, đây không phải là hải tặc chiến thuật mà. Hắn đây là bị bức thực sự không có biện pháp. Chỉ có thể ra loại này hại người không lợi mình chiêu số. Gửi hy vọng ở dùng loại phương thức này phòng ngừa Will thực sự đến hải quân địa bàn đoạt đảo. Vừa nghĩ tới nếu là gia hỏa này thực sự chạy đến G1 trực tiếp đem cả tòa rời đi. Chiến quốc cũng cảm giác toàn thân không thoải mái. Ân G1 G1. Một tia chớp xẹt qua chiến quốc não hải. Toàn thân nổi lên một trận nổi da gà. Mặt mũi lo lắng hô to nói. Lập tức để G1 cứ điểm phòng thủ trung tướng đi G5. Đem chúng ta ở nơi đó tất cả tài nguyên đều chuyển về đến. Tất cả công trình toàn bộ phá hủy. Nhanh, hiện tại, lập tức đi. Ai dám chậm trễ một giây đồng hồ. Ta chặt ai, phải, ngoặc kép chấm chấm. Đáng tiếc, chiến quốc phản ứng vẫn là chậm. Thế giới mới trung đoạn. Một tòa bị võ trang tận răng hòn đảo lẻ loi trơ trọi xúc đứng ở nơi này. Chung quanh đảo đã trở thành hải tặc nhóm sân chơi. Bất quá, cứ điểm bản thân, nhưng vẫn là thiết môn khóa chặt. Hoàn hảo không chút tổn hại. Bởi vì nơi này là G5 cứ điểm. Hải quân đã từng kiêu ngạo. Tốn hao vô số bay ly cùng lao lực. Tu kiến mà thành vĩnh viễn không bao giờ đình trệ mạnh nhất thành lũy. Khiến hải quân các tướng sĩ có thể tại ban đêm an tâm đi ngủ. Ban ngày ra ngoài giết địch lô cốt đầu cầu. Tòa này sắt thép quái thú. Căn bản không phải không có gì chỉ số thông minh hải tặc có thể 2-3 lần tiến vào. Hải quân đối bọn hắn kỹ thuật là tự tin như vậy. Lấy về phần bọn hắn lui thời điểm ra đi ở bên trong cứ điểm bộ phận tận lực lưu lại đại lượng vật tư. Chỉ chờ trở về ngôi đó. Bất quá, bọn hắn tựa hồ chỉ cân nhắc đến rồi phổ thông hải tặc. Lại quên đi, trên thế giới này còn có thiên vương dạng này quái già. Hàng năm đập mấy tỷ bay ly đi điểm các hạng khoa học kỹ thuật cây. Toàn thế giới rất không giống hải tặc bá chủ cấp đoàn hải tặc. Tục ngữ nói, không muốn làm nhà khoa học hải tặc không phải hảo quốc vương. Will đối với này rất tán thành. Ngươi có thể đem tòa này cứ điểm mở ra sao? Chấm ngoặc kép, Greg nâng cằm lên, suy nghĩ trong chốc lát. Thẳng thắn rằng, chỉ bằng vào lực lượng của ta có chút khó khăn. Chúng ta ở trên cơ quan thuật còn khiếm khuyết không ít. Cơ quan thuật, lợi hại nhất đoán chừng chính là tương lai vương quốc Baltimore đi. Will trầm ngâm nói, không sai, Greg đồng ý gật đầu. Nhìn nhà mình thuyền trưởng một bộ động tâm bộ dáng, vội vàng nói, bất quá Baltimore đã là thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Lại là Vegapunk cố hương, chúng ta muốn đem nơi đó chiếm lĩnh không dễ dàng đâu, xác thực. Chấm ngoặc kép, bất quá ta cũng không cần đem hắn chiếm lĩnh, chỉ cần vụng trộm đem cả tòa đảo trộm đi không phải tốt sao, Will không nghĩ tới chính là... Chiến quốc đã trải qua đối với loại tình huống này làm ra đối sách. Tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ có cơ hội cùng Hoàng Vượn uống trà. Nhưng trái lại, chiến quốc cũng không nghĩ đến Will sớm nhìn chằm chằm nơi này G5 cứ điểm. Nếu trong thời gian ngắn không giải được, trước hết dọn đi đi. Will gật gật đầu nói. Quay đầu, chỉ thấy Greg miệng đại đại, o, hình, người thế nào? Còn có thể chơi như vậy đâu. Thật lâu, cái sau mới nói lắp bắp. Có ý tứ gì hải quân đồ vật liền không thể đoạt sao? Will biểu thị hắn không hiểu. Không phải, cái này. Chris lời nói không có mạch lạc khoa tay lấy G5. Kỳ thật tâm tình của hắn cũng không nan giải thả. G5 là toàn thế giới chứ danh nhất đối kháng hải tặc cứ điểm quân sự. Xin chú ý. Nơi này từ mấu chốt là đối kháng, hai chữ. Nói cách khác, tại toàn thế giới người trong mắt, G5 chính là vì trấn áp hải tặc mà tồn tại. Nó bản thân liền là một cây phản kháng hải tặc cơ sĩ. Cho nên tại Will biểu lộ ra muốn đem nơi đây chiếm làm của riêng về sau, Greg rất khó tiếp nhận thân phận như vậy chuyển biến. Cái kia cảm giác liền cùng Marine Phật nhiều lắc mình biến hóa, trở thành đời giới hải tặc liên hiệp hội không kém bao nhiêu đâu. Nghe nói hải quân lúc rút lui phi thường vội vàng, tăng thêm đối với mình cứ điểm kỹ thuật tự tin. Tại G5 bên trong lưu lại số lớn súng ống đạn được vật tư, còn có chân quý tư liệu, đem nó mang về, chậm rãi đem nó mở ra, về sau liền để nó trở thành cứ điểm của chúng ta. Thay chúng ta phòng ngự hải quân đi, Will nghiêm trang nói. Nơi này, Greg bén nhạy nắm được một cái chỗ mấu chốt, nếu như thiên vương đem G5 cướp đi, trái lại dùng cho phòng thủ hải quân. Lấy được chỉ sợ không chỉ là thực tế chỗ tốt, càng nghiêm trọng đả kích hải quân sĩ khí, càng đề cao thiên vương lực ảnh hưởng. Điên cuồng gật đầu, được, cứ làm như thế, ngoặc kép chấm chấm. Một ngày sau đó, G1 trước mắt hai vị cao nhất lãnh tụ, chi viên cùng trà lợn nhìn lấy rỗng tuếch mặt biển thật lâu không nói gì. Liếc nhau, đồng thời toát ra một câu, ngươi gọi điện thoại. Một lát sau, nơi này là chiến quốc. À, cái kia, trưởng quan tốt, có dám mau thả. G5, không có, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên, ác, ma, chuyện này không xong, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Hôm nay tối nay càng giữa trưa cái kia chương chỉ sợ đuổi không ra ngoài. Ban đêm phát A hải tặc chi loạn nhập hệ thống hôm nay tối nay sửa chữa ở trong tay đánh. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.